Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 166 của truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Tạ Thanh Tâm đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 166 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 819, đến đã chuẩn bị, người dịch, độc hành. Người và Kim Lân quan hệ ra sao? Hoàng Đồng đạo nhân trầm giọng quát. Ngụy Thanh cười lạnh một tiếng, há miệng đang muốn trả lời. Đừng trúng quỷ kế của hắn ta, Hoàng Đồng này đang dẫn người nói chuyện kéo dài thời gian. Để Quan Nguyệt lão đạo chạy đến đây. Hắc Giao Vương quát lạnh một tiếng, cắt ngang câu chuyện của Ngụy Thanh. Ngụy Thanh nghe lời này, thần sắc cứng đờ. Hiện tại mới tỉnh ngộ thì muộn rồi, ta vừa mới báo cho Quan Nguyệt sư thúc, lão nhân gia ngài đang chạy từ Thủy Vân đến, rồi một lát sẽ tới nơi này. Nhưng yêu ma ngoại đạo các ngươi dám can đảm mạo phạm Phổ Đà Sơn ta, hôm nay một tên đừng hòng đào thoát. Hoàng Đồng cười lạnh liên tục. Quan Nguyệt chân nhân chính là trụ lớn kình thiên của Phổ Đà Sơn. Tu vi đã đạt đến thái ất cảnh. Mặc dù thực lực những yêu ma này cường đại, lại thi triển gian kế trọng thương một đám trưởng lão của Phổ Đà Sơn. Nhưng chỉ cần Quan Nguyệt đạo nhân vừa đến đây, lật tay là có thể diệt được chúng. Bên tai của Thẩm Lạc vang lên tiếng truyền âm của Bạch Tiêu Thiên. Chúng ta đều dám đến Phổ Đà Sơn này, đương nhiên là đã có chuẩn bị. Người cảm thấy chúng ta sẽ tính sót Quan Nguyệt lão đạo kia sao? Hắc Giao Vương cười lạnh nói. Hoàng Đồng nghe nụ cười trên mặt cứng đờ. Vào thời khắc này liên tiếp vang lên từ bên ngoài sơn môn. Truyền đến nơi này chỉ còn từng đợt, vẫn làm cho hư không chấn động. Cả tòa Phổ Đà Sơn cũng lay động theo. Đám người nhìn ra xa, chỉ thấy nơi xa cuối chân trời có hai đạo hào quang hùng vĩ, một vàng một đen, kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều quấy cho bầu trời lay động, tầng mây quay cuồng. Quan Nguyệt sư thúc. Thần sắc của bọn thanh liên tiền tử biến đổi. Mặc dù khoảng cách cực xa, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra kim quang kia chính là Quan Nguyệt chân nhân. Không có Quan Nguyệt lão đạo bảo hộ, xem các ngươi còn có thể lật ra sóng gió gì. Hết thảy chịu chết đi. Hắc Giao Vương cuồng tiếu một tiếng, bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về hắc phiên trước người. Ầm một tiếng vang, vô cùng vô tận yêu khí màu đen bộc phát. Trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người đều bị yêu khí quay cuồng bao phủ. Yêu khí màu đen cũng không dừng, như trước nhanh chóng khuếch tán ra. Thẩm Lạc cảm thấy mắt tối sầm, chung quanh bị yêu khí nồng đậm bao phủ. Những yêu khí này tản mát ra khí tức nặng nề vô cùng. Giống như nước gì, khi thế hùng hăng cuốn tới hắn, phản phất như muốn đè ép chết hắn. Không chỉ như vậy, trong những yêu khí này còn ẩn chứa đại lượng hung hồn, cười gằn cắn xé tới. Thẩm Lạc kinh hãi nhưng không kinh hoảng. Sau khi hít sâu một hơi, hai tay giấu trong tay áo đột nhiên vung. Thanh âm kim rít đại tác, một thanh phi kiếm màu đỏ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chuyển động quay tròn. Từng đạo kiếm ảnh màu đỏ nổi lên quanh người, nhanh chóng xoay quanh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều phát ra ba động kim khí lăng lệ vô địch, nhẹ nhõm chạm phá cự lực nặng nề ở xung quanh. Hung hồn trong yêu khí đụng một cái đến kiếm ảnh màu đỏ, ầm một tiếng hóa thành khói xanh biến mất, ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng trúng. Thuần Dương kiếm phôi trải qua lần trước triệu hoán tu vi mộng cảnh ôn dưỡng tế luyện, rốt cuộc triệt để viên mãn, uy lực không dưới Long Giác Đoản Chùy. Hào quang huyền hoàng lóe lên, huyền hoàng nhất khí côn cũng bay vụt về, đánh về mây đen xung quanh. Bạch Tiêu Thiên bên cạnh cũng tế ra chuôi hàng ma sử màu vàng cùng hỏa long điểm tình phiến. Hai tầng kim quang bao trùm thân thể, ngăn cản yêu khí màu đen xung quanh trùng kích. Nhưng uy lực của hàng ma sử cùng cây quạt của y không có bằng thuần dương kiếm phôi. Kim quang bị yêu khí trùng kích không ngừng lắc lư. Không được, nơi này yêu khí quá mức nồng đậm, phải nhanh chóng ra ngoài mới được. Bạch Tiêu Thiên ngăn cản hai lần, lập tức hô với Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cau mày chưa kịp mở miệng, phía trước đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng vang ầm ầm. Từ hồ những cao thủ chân tiên kỳ, đại thừa kỳ kia đang bắt đầu giao thủ. Tiếng rống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn bên trong. Chấn động to lớn truyền đến, dưới chân đài cao giống như giấy tùy tiện sụp đổ. Yêu khí màu đen xung quanh giống như sóng dữ quay cuồng, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên giống như thuyền nhỏ trong sóng lớn, tùy tiện bị đánh bay. Cũng may, hai người phản ứng cực nhanh, lập tức thừa cơ bắn ngược ra sau, không bị chấn thương. Trong chớp mắt, triệt để thoái ra sau đến dọc theo quảng trường. Đến nơi này, hắc khí xung quanh đã không còn nồng đậm, miệng cưỡng có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Những yêu tộc kia quá là lợi hại rồi. Chút thực lực của chúng ta căn bản không giúp được gì. Hay là trước tiên lui đi, bảo vệ tốt cho chính mình. Bạch Tiêu Thiên nói lần nữa. Thẩm Lạc không lập tức lui, mà ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong mắt hiện ra lo lắng. Diệp Thải Châu vừa mới bên cạnh Thanh Liên tiên tử. Nơi đó là trung tâm của cuộc chiến, không biết hiện tại ra sao. Vừa rồi bọn hắn bị chấn động to lớn đánh cho bay, căn bản không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Mà hắc khí kia còn có tác dụng ngăn cách thần thức. Bây giờ căn bản không thể xác định Diệp Thải Châu đang ở đâu. Tuần tự lui một khoảng, xem rõ tình huống nơi này rồi tính sau. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm rồi lên tiếng nói, đang muốn cùng Bạch Tiêu Thiên lui bước. Vào thời khắc này, một tiếng kêu đau đớn từ bên trái đằng trước truyền ra. Thân thể Thẩm Lạc đại chấn. Thanh âm này không phải ai khác, mà chính là của Diệp Thải Châu. Thuần dương kiếm phôi trên đỉnh đầu hắn đại thịnh kiếm quang, bao trùm thân thể hắn, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm hồng màu đỏ vọt đến nơi đó. Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, trên thân lóe lên kim quang, lập tức đuổi theo. Kiếm hồng tùy tiện xe rách yêu khí màu đen phía trước, trong chớp mắt bay vụt ra mấy chục trượng. Thẩm Lạc toàn lực vận chuyển u minh quỷ nhãn, hai mắt bắn ra hai đạo u quang màu xanh, nhìn lại chung quanh. U minh quỷ nhãn mặc dù không có am hiểu khám phá những yêu khí này, rốt cuộc cũng có thể tăng cường một chút thị lực. Hắc khí nồng đậm xung quanh trở nên phai nhạt không ít, có thể nhìn hơi xa một chút. Liên tiếp vượt qua mấy vòng chiến, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong tầm mắt mơ hồ bắt được một thân ảnh màu trắng, từ hồ chính là Diệp Thải Châu, lập tức bay tới. Nơi bụng của Diệp Thải Châu bị xuyên ra một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, máu tươi chen chúc tuôn ra nhuộm đỏ cả quần áo. Trong yêu khí màu đen phía trước lóe lên tử quang, một tâm lưu lớn màu tím bắn ra, phía bên trên quấn quanh từng sợi lôi điện màu tím bay lên, sau đó hóa thành một tấm lưới màu tím lớn mấy chục trượng chụp xuống Diệp Thải Châu. Đằng sau tâm lưới lớn màu tím là một đại hán yêu tộc áo bào tím, trên đầu mọc ra một cái sừng, trong mắt tam giác tràn đầy hung quang, thình lình chính là yêu tộc đại thừa kỳ vừa mới xuất hiện. Trong tay của yêu này thao túng một pháp bảo đèn nhánh hình con thoi, mỗi lần lắc lư đều huyễn hóa ra mấy chục cây tòa ảnh màu đen, hừ hừ thật thật đánh về Diệp Thải Châu, nhìn căn bản không thể nào ngăn. Diệp Thải Châu mặc dù bị trọng thương nhưng không lùi bước, một dải lụa màu bạc bay múa quanh thân nàng, huyễn hóa thành tượng đạo ngân quang, đón đỡ những huyễn ảnh màu đen. Nàng vung tay, một cây đoạn bổng màu trắng tuột tay bắn ra, đón lấy tâm ly lớn màu tím. Định đoạn bổng khảm nạm một viên kỳ châu hai màu trắng đen, quang mang đen trắng đại phóng, hình thành một đạo hắc bạch thái cực đồ to lớn, nhấp nháy phát sáng, không biết là thần thông gì, cùng tấm võng lớn màu tím va chạm vào nhau. Ánh sáng chói mắt như mặt trời bộc phát, sáng làm cho người ta không cách nào mở mắt ra. Lôi võng màu tím uy lực vô song, thình lình bị thái cực đồ ngăn cách. Bất quá thái cực đồ cũng chỉ kiên trì mấy hơi thở, rất nhanh bị lôi điện màu tím đánh cho nát. Đoạn bổng màu trắng cũng bị đánh bay. Phần phật xoay quanh một vòng bay vào trong mây đen chung quanh. Chương 820 Đấu cự thú. Nhật Nguyệt Quang Hoa Bổng, không ngờ Phổ Đà Sơn ban cây tiền bổng này cho người. Đáng tiếc thực lực của người còn quá yếu, căn bản không thể nào phát huy. Chịu chết đi. Đại hán mặc tử bào cười lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm vào trong hư không. Trên tấm lưới lớn màu tím nổi lên âm thanh như sấm sét, bỗng nhiên bắn ra mấy chục đạo lôi điện thô to mịt mờ màu tím, đổ ập xuống Nhiếp Thải Châu. Sắc mặt của Nhiếp Thải Châu trắng nhợt, nỗ lực thôi động giải lụa màu bạc quanh người. Nhưng giải lụa bị trường toa đen nhánh một mực cuốn lấy, căn bản không thể nào phân thân cứu giúp. Lôi điện màu tím bỗng nhiên phồng lớn mấy lần, bao phủ mấy chục trượng xung quanh, khiến cho Nhiếp Thải Châu căn bản không thể nào tránh né, mắt thấy sẽ bị lôi điện màu tím bao trùm. Vào thời khắc này, ô một tiếng duệ khiếu, đột nhiên từ yêu vân màu đen đằng sau bắn ra. Lại là một hạt châu lớn màu tím to bằng gian phòng, chớp động bay vụt đến đỉnh đầu của Nhiếp Thải Châu, đỡ được những lôi điện màu tím kia công kích. Lôi điện màu tím bổ vào trên cự châu, trong tiếng vang ầm ầm, từng đoàn mặt trời nhỏ màu tím bộc phát, tùy tiện xé rách yêu vân màu đen phủ cận ra thành một mảng lớn trống rỗng, hư không cũng chấn động theo. Nhưng hạt châu lớn màu tím kia lại bình an vô sự, chỉ lắc lư kịch liệt mấy lần, thậm chí một chút vết thương cũng là không có. Vậy chứ? Đại hán mặt tử bào giật nảy mình. Lôi võng màu tím này dùng pháp bảo có 20 đạo cấm chế, vậy mà không cách nào đã thương hạt châu lớn màu tím kia mảy may. Hạt châu này là bảo vật gì? Trong mắt của đại hán mặt tử bào hiện ra một tia tham lam. Tay bấm niệm pháp quyết, lôi võng màu tím lập tức hạ xuống dưới, chụp vào hạt châu lớn màu tím kia. Trong yêu vân màu đen bên cạnh Nhiếp Thải Châu nổi lên thanh âm kiếm rít. Một đạo kiếm hồng như cự long bắn ra, chém về đại hán mặt tử bào. Đuôi lông mày của đại hán mặt tử bào hơi nhíu, cũng không thèm để ý. Kiếm hồng này mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng mà từ khí tức của nó tản mát ra, chỉ là tu sĩ xuất khiếu kỳ thi triển thần thông. Hắn là yêu tộc đại thừa kỳ, làm sao lại để ý chứ? Đại hán mặt tử bào lật tay, tế ra một thanh lôi chùy màu tím, bên trên chớp động lôi quang dọa người. Vì thế còn trên lôi võng màu tím cùng trường toa đen nhánh kia kích đến kiếm hồng. Tinh lực chủ yếu của hắn vẫn đặt trên hạt châu lớn màu tím. Tay kia bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về lôi võng màu tím, thôi động nó cầm cố hạt châu. Một tiếng ầm vang, vạn đạo lôi quang màu tím từ trên lôi chùy bộc phát, chiếu xạ phương viên mấy chục trượng thành một mảnh trong suốt. Kiếm hồng vỡ vụn thành từng mảnh, thân ảnh của Thẩm Lạc hiện ra sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ẩn hiện một tia máu tươi. Bất quá hắn không dừng, hai chân đại phóng ánh trăng, tiếp tục đánh đến đại hán mặt tử bào. Huyền hoàng quân ảnh hiện ra, 64 đạo quân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hư không phụ cận rung động kịch liệt, chấn động gần sóng cùng 64 đạo quân ảnh nối thành một mảnh, giống như một cối xay to lớn xoay tròn cấp tốc trùm đến đầu của đại hán. Đại hán mặt tử bào cảm thấy đầu vai đều trầm xuống, chấn kinh, phát hiện thân thể phản phất như bị cự sơn ngăn, trở nên nặng nề vạn phần. Tứ chi động đậy một chút cũng là dị thường khó khăn. Sắc mặt của hắn rốt cuộc cũng thay đổi, ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc ngưng trọng hơn. Hai tay khẽ động, lôi võng màu tím chụp vào hạt châu lớn màu tím bỗng nhiên dừng, sau đó vọt lên trên, đụng vào 64 đạo côn ảnh. Ầm ầm. Từng đạo lôi điện màu tím thô to, hùng hăng đánh vào trên côn ảnh, so với trước đó công kích Nhiếp Thải Châu thì càng to lớn hơn. Nhưng 64 đạo côn ảnh chỉ hơi rung rung một chút. Một cổ cự lực đáng sợ đổ xuống, giống như cối xay ép hạt đậu. Tất cả lôi điện màu tím đều bị nghiền nát. Tấm lưới lớn lôi điện phía dưới cũng bị chấn động. Trên lưới lớn còn truyền ra thanh âm xoẹt xoẹt vỡ tan, bị xe nứt mấy lỗ hổng. Mà 64 đạo quần ảnh chỉ hơi dừng, lần nữa hạ xuống dưới. Hai tay của hắn chớp động lôi quang, đang muốn thi triển một loại thần thông nào. Sắc mặt của đại hán mặt tử bào kịch biến, lập tức tán đi lôi quang trong tay. Lôi quang màu tím vừa tắt đi, thân thể cấp tốc bành trướng. Trên tay chân mọc ra lợi trảo sắc bén, trên da sinh ra từng lân phiến màu tím. Trong chớp mắt, hắn hóa thành một đầu cự thú dữ tợn, cao 2-30 trượng. Đầu sinh ra độc giác thô to, thân mang lớp vảy màu tím. cự thú vảy tím phát ra một tiếng rít, trên độc giác thô to trên trán của hắn tăng vọt lôi quang màu tím, đánh đến 64 đạo cồn ảnh đột nhiên đâm một cái. Lôi quang màu tím dọa người bộc phát ra, chiếu xạ mấy chục trượng xung quanh lóa mắt không gì sánh được, mắt thường cơ hồ không thể nào nhìn thấu. Chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang, trên độc giác cự thú màu tím nổ ra một đạo lôi điện thô to như cối xay. Đỉnh lôi điện hiện ra hình sừng nhọn, những nơi đi qua trong hư không bị vạch ra một đạo ngấn đen, tự hồ như bị xé rách. Đạo tử sắc lôi điện uy lực tuyệt luân này trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vài chục trượng, cùng 64 đạo cồn ảnh đụng vào nhau. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang ra, 64 đạo cồn ảnh bị lôi điện độc giác gian nan xuyên qua, ầm vang vỡ nát. Sau cồn ảnh, Thẩm Lạc cuồng phúng máu tươi bay ngược ra sau. Bất quá, đạo lôi điện kia cũng bạo liệt, hóa thành vô số đạo lôi điện nhỏ bé tràn ngập ra. Thân thể cự thú vảy tím đại chấn, lảo đảo lui ra sau. Nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm màu đỏ từ trong lôi quang đầy trời bắn đến, chính là Thuần Dương kiếm phôi, chớp động một cái xuất hiện trước người của cự thú hung hăng đâm đến. Cự thú đã không còn dám xem thường Thẩm Lạc, miễn cưỡng tránh sang bên cạnh, nhưng không thể nào hoàn toàn tránh né. Phốc phốc, Thuần Dương kiếm phôi xuyên thủng lân giáp cự thú, hung hăng đâm vào một bên chân trước, máu tươi chen chút tuôn. Chỉ như vậy thôi sao? Cự thú vảy tím ngược lại sửng sốt đôi chút. Phi kiếm đâm trúng không phải là chỗ yếu hại, mà kiếm này không hề dài, ngay cả xương cốt của nó cũng không đụng trúng. Bị thương một chút như thế này, căn bản không ảnh hưởng đến chiến đấu. Thẩm Lạc bay ngược ra sau, khóe miệng lộ ra tươi cười, hai tay hiện ra hỏa diễm, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên Thuần Dương kiếm phôi lóe lên ánh lửa, mảng lớn hồng liên nghiệp hỏa hiện ra, quay tích một vòng, hóa thành hai đầu hồng liên hỏa mãn, chui vào cơ thể của cự thú, dọc theo móng vuốt đánh tới não hải. Thẩm Lạc biết rõ, bất luận bát thiên loạn bổng tinh diệu ra sao, nhưng tu vi hắn hiện nay không thể nào uy hiếp đầu cự thú này. Liên tiếp công kích cũng chỉ là vì một kích Thuần Dương kiếm phôi cuối cùng này thôi. Chỉ có hồng liên nghiệp hỏa mới có thể chân chính tổn thương đến đối phương. Những nơi hồng liên nghiệp hỏa đi qua, móng vuốt cự thú vảy tím cấp tốc trở nên tê liệt. Một chút cảm giác cũng là không có, giống như không phải là tay chân của mình. Cự thú hoảng hốt, lân phiến trên thân hơi lóe ra, toàn thân nổi lên từng đạo lôi điện màu tím, ý đồ ngăn cản hai cổ hồng liên nghiệp hỏa. Nhưng hồng liên nghiệp hỏa chính là thiên hỏa. Thẩm Lạc lại trong mộng cảnh học được huyền thiên khống hỏa quyết, uy lực hồng liên nghiệp hỏa đại tăng, ngạnh sinh đột phá từng đạo lôi điện ngăn cách, lao thẳng tới não hải của cự thú. Yêu hồn não hải cự thú rung rẩy không thôi, thấy hồng liên nghiệp hỏa đến gần dị thường sợ hãi, giống như gặp trúng thiên địch. Cự thú cuồng hống một tiếng, thân hình bay ngược ra sau, há miệng phun ra một đạo lôi nhận màu tím, chạm lên chân trước bị Thuần Dương kiếm phôi đâm trúng. Chân trước này bị chém cụt tới tận gốc, máu tươi như thác nước hắt vẩy xuống. Bất quá, hai cổ lực lượng hỏa diễm kia cũng thoát ly thân thể của nó. Cự thú không dám dừng, tiếp tục bay ra sau. Trong chớp mắt, liền chui vào trong mây đen, biến mất không thấy. Chương 821, chữ thương, người dịch Phương Ngọc Vũ. Thẩm Lạc thầm mắng một tiếng, nhưng mà không tiếp tục đuổi theo cự thú. Phất tay triệu hồi Thuần Dương kiếm phôi cùng hạt châu, thả người bay đến bên cạnh Nhiếp Thải Châu, chặn đà rơi xuống ôm ngang hông nàng. Biểu ca. Nhiếp Thải Châu thấy như vậy rốt cuộc hư nhược không có chịu nổi, chỉ nỉ non một câu rồi hôn mê. Bạch Tiêu Thiên cũng từ sau bay đến, nhìn thấy tình huống của Nhiếp Thải Châu, thần sắc không khỏi biến đổi. Đi thôi. Thẩm Lạc nói với Bạch Tiêu Thiên, trên thân đại phóng hồng quang, bao phủ thân thể hắn hóa thành một đạo phi kiếm màu đỏ, bay về nơi xa xa. Bạch Tiêu Thiên theo sát đằng sau, hai người rất nhanh bay ra khỏi phạm vi yêu khí màu đen. Lúc này mới thấy rõ tình huống Phổ Đà Sơn hiện nay. Yêu vân màu đen khuếch tán cực nhanh, đã che mất hơn phần nửa tông môn Phổ Đà Sơn. Vô số hổ báo, sói gấu, các loại yêu tộc từ trong mây xông ra, ước chừng gần vạn con. Thực lực của những yêu tộc này không bình thường. Có rất nhiều yêu vật cường đại xuất khiếu kỳ, ngưng hồn kỳ, đang cùng bọn đệ tử Phổ Đà Sơn mới nghe loạn chạy đến, đều cuốn vào chém giết. Tông môn vốn thanh tịnh, giờ đây khắp nơi đều là tiếng la giết. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người hoặc là yêu chết đi. Chuyện này ta cũng nghe qua tên tuổi của Hắc Long Đàm, là một thế lực yêu tộc khá lớn tại Nam Hải. Nhưng dựa vào một nhà bọn chúng, tuyệt đối không có nhiều người như vậy. Xem ra, Hắc Long Đàm liên thủ cùng thế lực yêu tộc khác. Chẳng lẽ, bọn hắn muốn hủy diệt Phổ Đà Sơn ư? Bạch Tiêu Thiên biến sắc, thấp giọng nói. Thế nhưng Thẩm Lạc không để ý đến tình huống xung quanh. Trong mắt của hắn hiện giờ chỉ có Nhiếp Thải Châu mà thôi. Khí tức của Nhiếp Thải Châu yếu ớt, hơn nữa còn đang suy yếu nhanh chóng, cần lập tức cứu chữa. Dưới chân của Thẩm Lạc chớp động hồng quang, phi kiếm chuyển hướng, nhằm phía không có tranh đấu mà bay đi. Bạch Tiêu Thiên thấy như vậy, chần chừ một chút rồi cũng bay theo. Động quang hai người cấp tốc, rất nhanh, liền bay ra khỏi phạm vi tông môn của Phổ Đà Sơn. Phía trước xuất hiện một mảnh rừng trúc màu tím rậm rạp, còn có trận trận sương trắng dập dờn giữa rừng trúc. Linh khí nồng đậm ít ai lui tới, thật là một nơi rất tốt để mà chữa thương. Nơi này là Tử Trúc Lâm. Thẩm Lạc đã từng tới đây, tự hồ là một nơi trọng yếu của Phổ Đà Sơn. Bất quá hắn không dừng mà thả người bay vào trong Tử Trúc Lâm. Thẩm huynh à, chờ một lát. Bạch Tiêu Thiên từ sau chạy đến nhìn thấy cảnh này, vội vàng cất giọng can ngăn. Nhưng đã trễ, Thẩm Lạc biến thành một phi kiếm màu đỏ chạm vào rừng trúc phía trước. Cổ quái, phi kiếm màu đỏ vừa bay vào trong rừng trúc, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Quả nhiên là có cấm chế. Bạch Tiêu Thiên dừng bên ngoài Tử Trúc Lâm, tự lẩm nhẩm. Y quanh quẩn vài bước bên ngoài rừng trúc, rồi cắn răng, bay vào bên trong. Thân ảnh cũng biến mất trong nháy mắt. Bạch Tiêu Thiên lao vào trong rừng trúc, chung quanh xương trắng tràn ngập nồng đậm, ánh mắt không nhìn được xa. Y không dám bay quá nhanh, cẩn thận đi một đoạn đường. Trước mắt hiện ra một mảnh đất trống. Thẩm Lạc cùng Nhiếp Thải Châu đang ở ngay đây. Nhiếp Thải Châu đang nằm trên mặt đất. Thẩm Lạc nắm chặt hai tay nàng, rót pháp lực vào trong người nàng. Hắn đã cho Nhiếp Thải Châu ăn một viên liệu thương nhũ linh đan, đang vận công giúp nàng luyện hóa đan dược. Miệng vết thương nơi bụng dưới của Nhiếp Thải Châu nổi lên đạo đạo tơ máu, nhanh chóng đan vào một chỗ, bất quá tốc độ khép cực kỳ chậm. Cũng may sau khi phục dụng đan dược, khí tức của Nhiếp Thải Châu đã ổn định, không còn tiếp tục suy yếu. Bạch Tiêu Thiên nhẹ nhàng rơi xuống, vừa hạ xuống đất liền vội vàng hỏi. Thương thế của Nhiếp cô nương sao rồi? Ta đã cho nàng ăn nhũ linh đan, nhưng không biết nàng bị vật gì gây thương tích. Vết thương rất là khó khép. Vết thương này quả thật có chút cổ quái, giống như là bị trúng độc ác. Bạch Tiêu Thiên ngắm nhìn vết thương của Nhiếp Thải Châu một chút, rồi khẽ di một tiếng nói. Trúng độc sao? Thẩm Lạc khẽ giật mình. Hắn đã cẩn thận kiểm tra vết thương, cũng không phát hiện vết thương của Nhiếp Thải Châu bị kịch độc xâm nhập. Đây là một loại độc vật rất kỳ. Thẩm Hình, người không hiểu sâu về độc vật, đương nhiên không có dễ phát hiện ra. Việc này giao cho ta đi. Bạch Tiêu Thiên vừa cười vừa nói, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên người hắn lóe lên kim quang, xung quanh người hình thành một hư ảnh Phật Đà màu vàng, sau đó bấm tay điểm đến Nhiếp Thải Châu. Trên người Nhiếp Thải Châu sáng lên một đoàn kim quang, quanh người hình thành một lồng sáng màu vàng hình bán cầu, nhanh chóng chuyển động xoay tròn. Trên lồng ánh sáng hiện ra vô số phù văn màu vàng, như thủy triều tụ lại chảy vào thân thể của Nhiếp Thải Châu. Thiên địa linh khí xung quanh cũng theo phù văn màu vàng rót vào trong cơ thể nàng. Tốc độ khép lại của vết thương nơi bụng dưới của Nhiếp Thải Châu lập tức tăng nhanh mấy lần. Từng tia khí thế huyết sắc từ trong vết thương tràn ra, phảng phất như vật sống nhúc nhích không thôi, cũng không biết là vật gì. Hai mắt Thẩm Lạc chớp động thanh quang, còn người lúc nở lúc co, rất mau nhìn rõ chân thân những huyết sắc khí thể này, là từng con tiểu trùng huyết hồng nhỏ bé không gì sánh được. Là cổ trùng. Hắn lên tiếng kinh hô. Trong đầu hắn hiện ra dược tiên tập đã xem trước đây, bên trong ghi chép rất nhiều cổ thuật thần kỳ. Những huyết sắc tiểu trùng này nhìn rất giống loại được ghi chép bên trong đó. Thẩm huynh cũng biết cổ vật sao? Nhiếp đạo hữu bị trúng huyết độc cổ. Loại cổ trùng này kịch độc không có gì sánh được. Nó sẽ thôn phệ khí huyết tinh khí của ký chủ. Mà loại độc này vừa gặp huyết nhục liền dung nhập vào trong. Dùng thần thức căn bản dò xét không ra. Bạch Tiêu Thiên nói. Thẩm Lạc nghe lời này chợt mới hiểu ra vì sao thương thế của Nhiếp Thải Châu khôi phục chậm như vậy. Hắn lấy ra liệt hỏa phù, hóa thành đám lửa thôn phệ những huyết sắc tiểu trùng, biến thành hư vô. Không bị cổ trùng quấy rối, thương thế của Nhiếp Thải Châu nhanh chóng khép. Qua mấy hơi thở, vết thương hoàn toàn biến mất. Bất quá nàng vẫn như trước không thức tỉnh. Thẩm Lạc đã tu thành thần mộc ân trạch, đối với bản mệnh nguyên khí rất nhạy cảm. Dò xét thấy bản mệnh nguyên khí của Nhiếp Thải Châu vậy mà tổn hao không ít, khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ những cổ trùng kia có thể thôn phệ bản mệnh nguyên khí sao? Trong lòng của hắn thất kinh. Nếu đúng như vậy, loại cổ trùng này thật sự rất đáng sợ. Đa tạ Bạch Huynh đã tương trợ. Người vừa mới thi triển là thần thông gì? Là cái hiệu quả trị thương thần kỳ như thế? Thẩm Lạc hướng về Bạch Tiêu Thiên chắp tay cảm tạ. Đây là bí pháp dự thủ hồi xuân của hóa sinh tự chúng ta, có thể giải vạn độc. Bạch Tiêu Thiên khẽ nhả một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt. Từ hồ thi triển một bí thuật này tiêu hao rất nhiều pháp lực. Thẩm Lạc lên tiếng cảm ơn thêm một lần, rồi lập tức nắm chặt tay của Nhiếp Thải Châu, tiếp tục đẩy pháp lực vào, đồng thời vận chuyển thần mộc ân trạch, điều tiết bản mệnh nguyên khí của nàng. Sắc mặt của Nhiếp Thải Châu đang tái nhợt, từ từ khôi phục huyết sắc, sau một lát thì một tiếng tỉnh dậy. Biểu ca! Nhìn thấy Thẩm Lạc, Nhiếp Thải Châu hiện ra vui mừng rồi từ từ ngồi dậy. Lục phủ ngũ tạng của nàng đang bị thương rất nặng, chưa có hoàn toàn khôi phục, đừng lộn xộn à. Hãy dùng thêm một viên nhũ linh đan đi. Sắc mặt của Thẩm Lạc siết chặt, vội vàng đè bả vai của Nhiếp Thải Châu xuống, là lấy ra một viên liệu thương nhũ linh đan. Không sao đâu. Phổ Đà Sơn chúng ta am hiểu nhất là chữa thương, lập tức sẽ thi triển. Không cần lãng phí linh đan của biểu ca. Nhiếp Thải Châu ngồi dậy, lật tay lấy ra một tấm phù lục màu xanh lá. Bên trên có một đồ án cành liễu, tản mắt ra sinh cơ bừng bừng, cực kỳ phi thường. Nàng bóp chặt phù lục, một đạo lục quang nổi lên. Trong lục quang là một cây liễu xanh biếc, mơ hồ dung nhập vào trong cơ thể nàng. Quanh người Nhiếp Thải Châu lập tức hiện ra một vòng sáng màu xanh lá, bên trong truyền ra sóng pháp lực mãnh liệt. Vết thương trong lục phủ ngũ tạng của nàng nhanh chóng khôi phục, sắc mặt cũng dần hồng nhuận phân phớt. Không chỉ như vậy, pháp lực Nhiếp Thải Châu cũng trong nháy mắt khôi phục tới đỉnh phong, nàng chậm rãi đứng lên. Chương 822. Sông Lầm Cấm Địa. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu đã không còn việc gì, miệng bất giác thở ra. Lục phủ ngũ tạng của Nhiếp Thải Châu đã bị trọng thương, dù ăn vào liệu thương nhũ linh đan cũng cần thật lâu mới có thể khôi phục. Pháp lực thể nội cũng không đến ba thành, dùng đan dược khôi phục tốt nhất cũng phải tiêu hao gần nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Nhưng một tấm bùa chú trong chớp mắt đã tốt lên rồi ư? Đây là bí thuật dương liễu cam lộ của Phổ Đà Sơn, có thể nhanh chóng chữa thương, khôi phục pháp lực. Chỉ là thuật này quá mức cao thâm, ta chưa thể nào thi triển, nên sư tôn phong ấn nó vào trong phù lục, để cho ta mang theo phòng thân. Nhiếp Thải Châu nhìn Thẩm Lạc kinh ngạc thì lên tiếng giải thích. Thẩm Lạc gật đầu, lại nhìn Bạch Tiêu Thiên ngồi khoanh chân một bên đang vận công. Thầm than hóa sinh tự và Phổ Đà Sơn không hổ là môn phái lớn truyền thừa từ lâu, nắm giữ các loại bí thuật không thể tưởng, mảy may không kém Phương Thốn Sơn. Lúc trước, hắn gặp phải Võ Minh lại tùy tiện đánh đuổi gã đi, trong lòng có chút khinh thường Phổ Đà Sơn. Hiện tại xem ra nội tình những đại phái vạn năm này đúng là thâm hậu. Nơi này là Tử Trúc Lâm. Các huynh chạy vào như thế nào đây? Lúc này Nhiếp Thải Châu mới chú ý hoàn cảnh xung quanh, lên tiếng kinh hô, thần sắc lộ ra lo lắng. Nàng đang bị trọng thương, cần nơi an tĩnh chữa thương. Khắp Phổ Đà Sơn đều có yêu tộc xâm lấn, ta liền mang nàng tới đây. Nơi này có gì bất ổn ư? Thẩm Lạc hỏi. Ta từng nghe trưởng bối sư môn nói qua, Tử Trúc Lâm là cấm địa của Phổ Đà Sơn. Nghe nói có liên quan tới Quan Thế Âm Bồ Tát. Không biết là có thật hay không. Y vừa mới ăn vào một viên đan dược khôi phục, Bạch Thư Thiên sắc mặt tái nhợt cũng đã khôi phục đôi chút. Quan Thế Âm Bồ Tát? Thẩm Lạc nghe thì kinh hãi. Không sai, Tử Trúc Lâm này là nơi bế quan của Bồ Tát. Nhiếp Thải Châu chậm rãi nói. Cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây sao? Vậy chúng ta nhanh nhanh đi cầu kiến lão nhân gia ngài. Mặc dù đến có chút thất lễ, Nhưng bây giờ yêu ma xâm lấn, không thể để ý đến nhiều nghi lễ kia. Chỉ cần lão nhân gia xuất thủ, nhất định có thể hàng phục những yêu ma kia. Bạch Thư Thiên mừng rỡ đề nghị. Quan Thế Âm Bồ Tát đã sớm không còn tại Phổ Đà Sơn. Đời này bất quá là chỗ bế quan của lão nhân gia trước kia thôi. Nhiếp Thải Châu nói. Nếu Bồ Tát không ở đây, hiện tại lại có yêu ma xâm chiếm, tình huống đặc thù. Chúng ta đi vào một chút thì có sao đâu. Thẩm Lạc ồ một tiếng rồi lờ định hỏi. Các huynh có chỗ không biết. Trong Tử Trúc Lâm, sư môn đã bày ra cấm chế rồi. Chúng ta tiến vào thì dễ, nhưng muốn đi ra thì càng khó khăn hơn. Nhiếp Thải Châu thở dài. Thẩm Lạc nghe thì nhìn xung quanh. Khắp trong rừng trúc đều tràn ngập sương mù màu trắng. Ánh mắt cũng không nhìn được xa. Hắn vẫn khởi thần thức dò xét xung quanh, lông mày rất nhanh nhăn nhíu. Trong hư không, xung quanh tràn ngập một tầng cấm chế vô hình. Thần thức chỉ có thể lan tràn ra vài chục trượng thì dừng. Mà lực lượng vô hình này không đơn thuần chỉ giam cầm thần thức, còn biến ảo không thôi, ảnh hưởng cảm giác của hắn. Cảnh sắc trước mặt của Thẩm Lạc đột nhiên chuyển động. Lực lượng thần thức trong đầu hắn cũng hỗn loạn lên, một cảm giác mê muội mãnh liệt cuốn đến. Thần sắc của hắn biến đổi, vội vàng thu hồi thần thức, đồng thời yên lặng vận chuyển Bất Chu Trấn Thần Pháp, cảm giác mê muội này mới biến mất. Đúng là cấm chế lợi hại. Thẩm Lạc từ từ mở mắt ra, khẽ thở ra một hơi. Nghe sư phụ nói, cấm chế này tên là Lưỡng Nghi Vi Trận Huyễn Trận, là thượng cổ pháp trận. Mặc dù không nghe nói có đầy đủ hay không, thế nhưng không phải chúng ta có thể phá đâu. Nhiếp Thải Châu cười khổ nói. Lưỡng Nghi Vi Trận Huyễn Trận là một trong thập đại trận pháp nổi danh của thời thượng cổ. Bạch Tư Thiên nghe thì há to miệng nói. Thẩm Lạc con mắt cũng mở to. Cấm chế nơi này có lai lịch lớn như vậy, muốn ra ngoài xác thực rất khó. Bởi vì do Ngụy Thanh kia, bây giờ khắp nơi bên ngoài đều là yêu tộc xâm chiếm. Chúng ra ngoài ngược lại càng nguy hiểm hơn. Lưu lại nơi này cũng không hẳn là chuyện xấu. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm rồi lên tiếng nói. Sư môn gặp nạn, ta há có thể trốn tại chỗ này chỉ lo cho thân mình. Nhiếp Thải Châu vội vàng la lên. Được rồi, vậy chúng ta thử tìm đường ra trước xem. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu có chút tức giận, vội vàng đưa tay ra nói, bước về hướng khác. Ba người dựa theo trí nhớ lúc đến đi tới phía trước, nhưng đi một hồi lâu vẫn không có dấu hiệu đi ra khỏi rừng trúc. Chờ một chút, tiếp tục đi loạn không phải là biện pháp hay. Bạch Thư Thiên đột nhiên mở miệng nói. Vậy thì sao? Bạch huynh ngươi phát hiện ra điều gì ư? Thẩm Lạc dừng bước hỏi. Các ngươi đến xem cây trúc này đi. Bạch Thư Thiên chỉ vào một cây tử trúc ngay trước mặt. Thẩm Lạc nhìn sang, cây trúc không có gì đặc biệt, bất quá trên thân trúc có quẹt một đạo bạch ngấn. Đây là tiêu ký trước đó mà ta lưu. Bạch Tiêu Thiên nói. Ý của huynh là chúng ta một mực đi vòng. À, quả nhiên là huyễn trận lợi hại. Thẩm Lạc nhíu mày tự nói. Ba người nhìn nhau không nói gì. Bạch Tiêu Thiên và Nhiếp Thải Châu cũng không tinh thông trận pháp, chỉ có thể lo lắng xuông. Thẩm Lạc im lặng một lát, vận khởi U Minh Quỷ Nhãn. Trong mắt bắn ra hai đạo thanh quang nhìn về xung quanh. Trong mê vụ chung quanh rừng trúc, hiện ra từng đạo bạch ngấn mơ hồ giăng khắp nơi. Nhìn lộn xộn không chịu nổi, nhưng lại ẩn chứa huyền diệu. Thẩm huynh, người còn biết đồng thuật? Bạch Tư Thiên kinh ngạc hỏi. Có biết một hai, môn đồng thuật này có thể khám phá huyền thuật. Có lẽ sẽ trợ giúp chúng ta tìm được đường ra ngoài. Thẩm Lạc nói. Ồ, thật sao? Bạch Tư Thiên nghe thì đại hỷ. Y đại biểu cho hóa sinh tự tham gia lần tiên hành đại hội này. Nếu như Phổ Đà Sơn xảy ra chuyện, chính mình lại tránh né, thành danh hóa sinh tự cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì xin nhờ biểu ca. Nhiếp Thải Châu cũng lộ ra vui mừng. Ta sẽ cố gắng. Thẩm Lạc gật đầu, trong mắt chớp động thanh quang, chăm chú quan sát tình huống xung quanh. Nhưng Lưỡng Nghi Vi Trận Huyễn Trận này quá mức cao minh. Ủng mình quỷ nhãn của hắn cũng chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút dấu vết thôi. Bất quá, ngần ấy vết tích đã có thể chỉ dẫn cho hắn không ít. Tối thiểu sẽ không giống trước đó mù đường đi loạn. Thẩm Lạc tra xét xung quanh một lát, cất bước đi tới một hướng. Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên vội vàng đuổi theo sau. Ba người đi trong rừng trúc, lần này không còn đi thẳng lên, mà Thẩm Lạc chợt đi trái, quẹo phải, có khi đi đường vòng trở lại chỗ cũ. Nhưng đi như vậy một hồi, bà Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu ngạc nhiên phát hiện rừng trúc chung quanh đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Cây trúc bắt đầu trở nên thưa thớt, sương mù cũng thay đổi phai nhạt dần. Thật là đi ra rồi. Thẩm Huỳnh, ngươi đúng là lợi hại. Bạch Tiêu Thiên vui vẻ nói. Không đúng. Chúng ta không phải đi ra Tử Trúc Lâm, mà là đi tới nơi sâu nhất trong Tử Trúc Lâm. Nhất Thải Châu nhìn về phía trước, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Vậy chứ? Bạch Tiêu Thiên giật mình, thuận theo ánh mắt của Nhiếp Thải Châu mà nhìn qua. Chỉ thấy rừng trúc phía trước càng trở nên thưa thớt, xuyên thấu qua sương trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi không quá cao. Ẩn ẩn có kim quang từ dưới đáy của ngọn núi bắn ra. Nơi này là chỗ sâu của Tử Trúc Lâm ư? Đồng thuật ta chỉ có thể nhìn ra một chút vết tích lưỡng nghi vì trận huyễn trận. Thuận theo vết tích tiến lên, không cách nào xác định là rời đi hay là xâm nhập. Thẩm Lạc cũng phát hiện tình huống phía trước, sắc mặt trầm đi. Nhiếp Thải Châu cũng không nói gì, đi đến ngọn núi. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên vội vàng theo sau. Hai người rất nhanh nhìn rõ toàn cảnh của ngọn núi. Đây là một ngọn núi thấp, cao hơn trăm trượng, toàn thân xanh biếc, tự hồ dùng một loại ngọc thạch lũy thế thành. Linh khí cực kỳ thịnh vượng. Trên núi sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ, đều là linh tài cao cấp. Chương 823, Triều Âm Động. Là Tử Lôi Hoa. Thẩm Lạc nhìn về một gốc hoa cỏ màu tím lên tiếng kinh hô. Lá cây hoa này vặn vẹo, hiện ra hình dáng thiểm điện. Đóa hoa cánh hoa cũng giống như vậy. Bên trên ẩn hiện lôi quang màu tím, nhìn dị thường bất phàm. Tử Lôi Hoa này là một loại tài liệu chính của Khôn Thổ Dẫn Lôi Phù. Một năm qua, hắn nhiều lần đi Trường An Phường Thị tìm kiếm, nhưng một mực không tìm ra. Không ngờ nơi này lại có. Biểu ca, nếu như cần linh thảo này, cứ hái đi. Sau này ta sẽ báo cáo việc này với sư môn. Nhiếp Thải Châu chần chừ một chút rồi nói. Việc này là do ta làm. Sao lại làm nàng khó xử chứ? Về sau, chính ta sẽ nói rõ với người của Phổ Đà Sơn. Thẩm Lạc lắc đầu, đồng thủ hái Tử Hoa Lôi, thu vào trong Lâm Lan Hoàng. Bà Tư Thiên không để ý đến những linh thảo kia, đi thẳng về phía trước, rất nhanh dừng, trong mọc lộ ra ngạc nhiên. Sao rồi? Thẩm Lạc đuổi đến, rồi khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy trên thân núi phía trước, xuất hiện một cửa đá khá lớn, bên trên che kín các loại phù văn, kim quang chớp động. Vừa rồi nhìn thấy kim quang chính là từ bên trên này phát ra. Trên cửa đá còn khắc ba chữ to, Triều Âm Động. Trên Lạc Già Sơn từ bi chủ, trong Triều Âm Động Quan Thế Âm. Hai câu này là tôn hiệu Phổ Đà Sơn của người. Chẳng lẽ sơn động này là động phủ của Quan Thế Âm Bồ Tát? Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc. Nhiếp Thải Châu nhìn Triều Âm Động, khắp khuôn mặt là một vẻ tôn kính, không người hành lễ. Bạch Tiêu Thiên đang muốn nói gì? Im lặng đi. Thần sắc của Thẩm Lạc đột nhiên biến đổi, đưa tay kéo Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên, bay bút qua sương trắng một bên, vội thành vô tức biến mất trong sương mù màu trắng. Mấy hơi thở sau, một hồi tiếng bước chân truyền đến là năm bóng người, cầm đầu là hai yêu vật chân tiên kỳ đã xuất hiện tại quảng trường lúc trước. Lão giả lưng còng cùng nam tử mũi ưng. Trong tay nam tử mũi ưng dẫn theo một người, thình lình lại là Ngụy Thanh. Toàn thân Ngụy Thanh bị một sợi dây thừng màu đen trói buộc, quần áo tổn hại, miệng mũi ứ máu, từ hồ bị hung hăng thu thập một trận đã hôn mê đi. Hai người đi phía sau, một người là lão đầu áo đen dung mạo tiều tụy khô cạn, tay nắm một cây quải trượng đen kịt, là tu sĩ đại thừa kỳ trước kia đã thấy. Bất quá, lão này chính là nhân tộc, không phải là yêu tu, mà người cuối cùng là Liễu Tình. Là bọn hắn ư? Những yêu tộc này sao lại tới đây? Thẩm Lạc nấp ở nơi xa, dùng u minh quỷ nhãn cẩn thận quan sát mấy yêu tộc này. Khoảng cách này Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu không thấy gì. Thẩm Lạc đành vừa quan sát vừa truyền âm kể rõ tình huống cho hai người nghe. Trước đó ta bị thương là do lão già tiều tụy kia gây ra. Nhiếp Thải Châu nghe miêu tả dung mạo của mấy người lập tức truyền âm nhắc. Thẩm Lạc nghe thì giật mình, âm thầm dò xét lão giả tiều tụy kia. Ngụy Thanh không phải đầu phục những yêu tộc kia sao? Sao lại thành bộ dáng này rồi? Bạch Tiêu Thiên kỳ quái hỏi. Thẩm Lạc cũng nghĩ không thông. Không tốt rồi. Những yêu tộc kia tới đây hẳn là nhằm vào bản vật trong Triều Âm Động đi. sắc mặt của Nhiếp Thải Châu biến đổi. Trong triều Âm Động còn có bảo vật ư? Thẩm Lạc vội vàng hỏi. Năm xưa Bồ Tát rời Phổ Đà Sơn, phong ấn may mắn trọng bảo bên trong triều Âm Động. Nhiếp Thải Châu vội nói. Những yêu tộc này có thực lực cao cường, yêu vật chân tiền kỳ có hai tên. Chúng ta căn bản không phải đối thủ, hay là không nên khinh cử vọng động mới tốt. Bạch Tiêu Thiên truyền âm nói. Bạch đại ca, ngươi an tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng đâu. Nhiếp Thải Châu hít sâu một hơi nói. Lúc này Thẩm Lạc mới an tâm tiếp tục quan sát động tĩnh của đám người Ngụy Thành. Nơi này chính là triều Âm Động ư? Là nơi chứa bảo tàng của Quan Thế Âm Bồ Tát sao? Nam tử Mũi Ưng nhìn cửa đá, trong mắt hiện ra một tia tham lam. Đúng như vậy, ta đã điều tra rõ rồi. Bất quá trên cửa đá sắp đặt một lạc già thần cấm chế. Muốn mở ra đúng là không có dễ đâu. Liễu Tình đáp. Có các hạ tại đây, cấm chế gì không phá được chứ? Hắc Giao Vương hiện đang cầm đầu cũng lấy một nhân của Phổ Đà Sơn. Thời gian cho chúng ta không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lập tức động thủ đi. Nam tử Mũi Ưng nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng sắc bén như tuyết, nhìn có chút dọa người. Được rồi, ta sẽ tận lực. Liễu Tình gật đầu, lật tay lấy ra một đại phiên màu đen. Trên lá cờ thêu một tấm quái kiếm màu đen, đầu có hai sừng, mắt đỏ, mũi to, rất là dữ tợn. Đang nói, hai tay Liễu Tình bấm niệm pháp quyết, đại phiên màu đen lập tức bay vụt lên, từng luồng hắc khí sền sệt từ bên trên hiện ra. Mấy cổ khí tức âm hàn tràn ngập, sương mù màu trắng phụ cận giống như bị hủ thực, nhanh chóng phiêu tán đi. Đây là ma khí. Thẩm Lạc giật mình. Dòng hắc khí kia không hề nghi ngờ là ma khí, mà lại tinh thuần đến đáng sợ. Nàng này sao có thể điều khiển ma khí? Hẳn nàng ta là ma tộc đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ phun trào. Liễu Tình bấm niệm pháp quyết thúc giục, trên thân hiện ra một tầng hắc khí. Đạo đạo hắc quang từ trong tay nàng bắn ra, ma khí trên cờ đen chen chúc tới cửa đá, hình thành ma vân đen kịt bao phủ cửa đá. Ma vân cuồn cuộn nhúc nhích, phảng phất như vật sống. Thanh âm xì xì từ bên trong truyền ra, trên cấm chế cửa đá đại phóng kim quang, đâm xuyên ma vân màu đen cùng ma vân kịch liệt xung đột. Hiển nhiên những ma khí này đang ăn mòn cấm chế trên cửa đá. Biểu ca, tình huống bây giờ ra sao? Nhiếp Thải Châu nhìn thấy Thẩm Lạc biến sắc thì vội vàng hỏi. Cấm chế nơi đây không chỉ có thể ngăn cách thần thức, rất ảnh hưởng đến thính lực. Tránh xa như vậy, Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tư Thiên không thể nào nhìn thấy mấy người, cũng không thể nào nghe được bọn chúng nói chuyện với nhau. Thẩm Lạc chần chừ một chút, suy nghĩ xem có báo tình huống mình thấy cho Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tư Thiên không. Lại có ma tộc xuất hiện ư? Bạch Tư Thiên giật mình. Không được rồi, không thể để cho bọn chúng phá vỡ cấm chế của triều Âm Động, cướp đi bảo vật Bồ Tát lưu. Chúng ta cần nghĩ cách ngăn bọn hắn đi. Nhiếp Thải Châu là quan tâm ở phương diện khác, vội vàng la. Nghe bọn hắn nói, trên cửa hàng có lạc già thần cấm. Ma khí mặc dù có hiệu quả ăn mòn rất mạnh, nhưng mà trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không phá được cấm chế kia đâu. Không cần sốt ruột. Thẩm Lạc vội vàng kéo Nhiếp Thải Châu. Mặc dù hắn cũng nghe không được mấy người nói chuyện, nhưng có thể từ khẩu hình của bọn chúng nói, miễn cưỡng suy đoán ra nội dung câu chuyện. Lớn mật, yêu nghiệt phương nào dám càng đảm tự tiện xông vào triều Âm Động. Vào thời khắc này, một thanh âm như tiếng sấm vang lên. Cấm chế rừng trúc tự hồ không ảnh hưởng đến thanh âm của gã, chấn động khiến núi non cùng mặt đất xung quanh lắc lư ù ù. Xa xa, hai tai của ba người Thẩm Lạc ông ông tác hưởng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Thân thể hai người Liễu Tình và lão giả Tiểu Tụy đứng bên ngoài lung lay mấy cái, kém chút thì té ngã trên đất. Lão giả Lương Còng cùng nam tử Mũi Ưng lại không có việc gì, nhưng thần sắc cũng biến đổi. Là cao thủ chân tiên kỵ. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Tình cũng biến đổi. Thanh âm chưa dứt, giữa không trung trên đỉnh đầu nàng hiện ra sấm chớp. Một tia chớp đen thô to bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống bổ về bọn Liễu Tình. Lão giả Lương Còng cùng nam tử Mũi Ưng hét lớn xuất thủ, lập tức hóa thành hai đạo quang mang một lam một xanh bắn nhanh ra như điện, khó khăn ngăn cản tia chớp màu đen. Hai tiếng nổ vang rung trời, hư không phụ cận của ngọn núi kịch liệt chấn động, bạch khí xung quanh bị đánh tan mảng lớn. Thẩm Lạc vội vàng lôi kéo Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu lui lại, không có để bại lộ hành tung. Liễu Tình nhìn thấy tình hình này cũng không lo phá giải cấm chế, mà nắm lấy Ngụy Thanh trên đất bay sang bên cạnh. Lão giả tiểu tụy cũng không nói một lời theo sát sau. Kết thúc tập 166 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.